Vũ Luyện Điên Phong, chương 1698, Bàng Chấn, Khóc Chuyện audio.com. Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên, một thiếu niên mi thanh mục đi ra khỏi nhà gỗ. Thoạt nhìn thiếu niên này chỉ chừng 20 tuổi, tu vi chỉ có thánh vương tam tầng cảnh mà thôi. Hắn oán độc và kiêng kỵ nhìn Dương Khai, ánh mắt khó tin, dường như không hiểu tại sao mình lại bị Dương Khai phát hiện. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai mỉm cười, còn thiếu niên kia như gặp đại địch. Sao ngươi phát hiện ra bổn tọa? Thiếu niên không nhịn được hỏi. Dương Khai tạo cho hắn áp lực rất lớn. Hắn không thể bình tĩnh như trước nữa. Bổn tọa tự thấy mình không để lại bất kỳ dấu vết gì. Muốn tìm ngươi thật không dễ dàng. Dương Khai khẽ mỉm cười. Nếu không phải nhờ vạn độc tà cổ của ngươi, chỉ sợ ta cũng không tìm ra. Vừa nói, Dương Khai vừa đưa tay chỉ mấy võ giả bị tên kia thu phục. Thiếu niên giật mình, xem xét vạn độc tà cổ của mình, ánh mắt ảo não, hắn không ngờ mình tạm thời thu phục mấy tên thuộc hạ lại là sai lầm như vậy. Chấm, hắn đã rất cẩn thận, lần này chạy tới Hà Quang đảo trị thương, thu phục mấy người này đều có thực lực rất thấp. Cho nên bình thường không thể bị người khác để ý, nhưng không ngờ Dương Khai lại tìm ra sơ hở. Cho dù là vậy, ngươi muốn giết bổn tọa cũng có chút khó khăn. Lúc trước ngươi cũng thử qua rồi. Không bằng chúng ta cùng thương lượng. Thiếu niên hất cằm, gương mặt ngạo nghễ đề nghị. Không có hứng thú, Dương Khai lắc đầu. Thiếu niên ngạc nhiên, ngươi chưa nghe đã không có hứng thú. Không sợ hối hận. Chấm, không có gì phải hối hận. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dương Khai cười lạnh, thiếu niên cười ha hà. Châm chọc nhìn Dương Khai. Hung hăng nói, tiểu tử mạnh miệng, bản lãnh không nhỏ. Lần trước bổn tọa có thể thoát khỏi tay ngươi. Lần này cũng có thể. Bất quá nếu ngươi không dây dưa với bổn tọa sẽ cho ngươi một chút ưu đãi. Đảm bảo ngươi hưởng thụ cả đời. Một tên sử dụng kỳ trùng dị trĩ như ngươi thì có chỗ tốt gì cho ta? Dương Khai nói, thiếu niên biến sắc, chau mày, thử dò xét, ngươi biết lai lịch của bổn tọa, có biết hay không không cần biết. Hôm nay ta nói ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Dương Khai hừ lạnh, không dài dòng với hắn nữa. Đưa tay chộp tới, tiểu tử thật to gan. Thiếu niên quát to, không tránh mà vọt tới Dương Khai. Thánh nguyên cuộn trào như muốn bạo liệt. Hắn biết với thực lực của mình căn bản không phải đối thủ của Dương Khai. Cho nên không cần bảo vệ thân thể này. Tự bạo để nhiễu loạn tầm mắt Dương Khai. Nhân cơ hội bỏ trốn. Dương Khai châm chọc nhìn hắn. Không làm gì khác ngoài việc đưa tay nắm chặt hư không. Linh khí thiên địa nhanh chóng tụ tập. Thiếu niên kia như bị giam cầm. Bị khóa chặt giữa không trung. Không nhúc nhích được nữa. Vốn thánh nguyên đang hỗn loạn cũng nhanh chóng lắng xuống. Thiếu niên sợ hãi nói. Đây là thủ đoạn gì? Dứt lời, hắn như nhớ ra cái gì đó. Con ngươi run rẩy nhìn Dương Khai. Lạc giọng hét lên, ngươi có thể điều động tinh tú lực. Ngươi đã luyện hóa căn nguyên tinh tú. Không hổ là trùng đế. Ánh mắt không tệ, Dương Khai cười lạnh, động tác không dừng lại. Một tiếng nổ vang lên. Thân thể thiếu niên nổ thành một đoàn xương máu. Trong đoàn xương máu có một đạo thần hồn lực chật vật chui ra. Điên cuồng chạy trốn, lần trước Dương Khai liên thủ với Tiên Thông không cản được chiêu này của trùng đế. Nhưng lần này Dương Khai đã trở thành tinh chủ của U Ám Tinh. Hơn nữa đã có chuẩn bị từ trước, sao có thể để hắn trốn được? Tâm niệm vừa động, không gian mười mấy trượng xung quanh lập tức biến thành một cái lồng chắc chắn. Mặc cho đạo thần hồn lực kia tả xung hữu đột cũng không thể thoát ra. Bốn phía như có bức tường vô hình cản hắn lại. Sau khi thử mấy lần, trùng đế biết mình chạy trời không khỏi nắng. Không làm chuyện vô ích nữa. Thần hồn lực tụ lại hóa thành một bóng người mờ ảo. Bóng người nhìn Dương Khai. Ánh mắt u ám, thân thể như có ngọn lửa thiêu đốt mờ mờ ảo ảo. Trầm giọng nói, bổn tọa nhận gặp xui xẻo. Bỏ qua cho ta, ngươi muốn chỗ tốt gì? Bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi. Dương Khai bĩu môi, đưa tay chụp lấy hắn. Trùng đế không thể tránh né. Thần hồn lực bị Dương Khai nắm trong tay.

Mặc dù Dương Tông Chủ là chủ nhân Lăng Tiêu Tông, nhưng Hải Điện ta không dính dáng gì tới Lăng Tiêu Tông. Dương Tông Chủ không thể tùy ý giết người trên đảo của Hải Điện chứ. Bàng Mỗ muốn biết là có nguyên nhân gì, thân là chủ một đảo, đương nhiên muốn duy trì an toàn của võ giả trên đảo. Bỗng nhiên trên đảo có người chết không rõ ràng, Bàng Chấn không thể làm ngơ, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ tổn hại uy danh của hắn. Dương Khai trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Bàng đảo chủ thứ tội, Dương Mỗ không phải vô duyên vô cố muốn giết hắn, chỉ là hắn không thể không chết, không dối gạt Bàng đảo chủ. Lần này Dương Mộ tới đây là để tìm hắn. Dương Tông Chủ có thể giải thích rõ không? Bàng Chấn thấy Dương Khai khách khí như vậy, thần tình không khỏi hòa hoãn hơn nhiều. Đương nhiên là có thể. Dương Khai mỉm cười, nói rõ nguyên nhân. Bàng Chấn nghe xong khiếp sợ, không tin lời Dương Khai nói là thật. Hắn nghĩ Dương Khai chỉ lấy cớ, biết hắn nghi ngờ. Dương Khai mỉm cười nói, Bàng đảo chủ nhìn những thứ này sẽ hiểu. Vừa nói, Dương Khai vừa đưa tay bắt lấy mấy võ giả bị hắn giam cầm. Khách chương.